Đây là Đài Phố Radio phát thanh từ Sài Gòn. Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Sài Gòn bao thương. Tác giả Minh Đức, ở đâu cũng chụp, Diệp Nguyễn, Hồng Phúc, Nguyễn Phương Mai và Dương Ngọc Thái. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Trên kênh Phố Radio. Nguyễn Huệ nhớ người qua lại. Bưu điện trung tâm hắc hiu, thừa bóng khách du lịch dừng chân chụp ảnh. Hồ Con Rùa cũng chẳng còn đông vui mỗi chiều. Một cơn hắt hơi đầu hè, thành phố bỗng dưng vắng vẻ. Sài Gòn ráng khỏe nghe, mọi người nhớ Sài Gòn. Sài Gòn chính thức bước vào 2 tuần giãn cách xã hội nữa. Thế là thành phố sẽ có 1 tháng thật yên ắng để dưỡng thương. Có một cảm giác thật lạ khi cái thành phố này lúc nào cũng được nhớ đến với cái không khí gấp gáp, sôi động, nay lại chìm vào một sự im lìm buồn bã. Cuộc sống như ngưng động trên những con đường vốn tấp nập. Những người lao động nấu mình dưới tán cây nhìn như buồn hơn vì những ngày này thực sự khó khăn lắm. Trong các group chat, bạn bè nhắn tin cho nhau thả nhẹ đường link thông báo giãn cách. Những kế hoạch lại bị trì hoãn, công việc lại thêm vất vả. Nhưng ngay cả trong lúc này, đến người lo lắng nhất cũng lạc quan. Bởi ai cũng tin vào sức sống mãnh liệt và tinh thần của Sài Gòn. Sài Gòn mau khỏe, để những tháng hè nóng đực không ai gắt gỏng, để chúng ta lại được thấy Sài Gòn vui tươi như Sài Gòn vẫn luôn từng. Đồng Khởi, quanh nhà thờ Đức Bà hay chợ Bến Thành, những ngày này thật là một hình ảnh lạ lẫm. Đường phố vắng hoe, xe cộ vắng vẻ. Những cửa hàng ngày thường vốn đã thưa thớt vì dịch, bây giờ cũng đóng cửa lặng im. Bước xuống phố giờ tan tầm, chắc ai đó sẽ phải giật mình. Bởi trước mặt mình không phải là cảnh đông đúc người xe quen thuộc, mà là một con đường thênh thang, lác đác vài chiếc xe vụt qua. Tết ở Sài Gòn cũng không yên tĩnh đến như vậy. Dưới những tán me dọc phố Lý Tự Trọng, dưới những tán cây dầu cổ thụ bên cạnh nhà thờ Đức Bà, hay xa xa về phía nóc hầm Thủ Thiêm, chốn lãng mạn cho những chiều ngồi ngắm hoàng hôn, đâu đâu cũng chợt mất đi nhịp sống mỗi ngày, trống vắng, hỏng quen xíu nào. Lâu rồi thành phố mới bệnh như vậy, nằm một chỗ không đi đâu được, không quen xíu nào. Sài Gòn đợt này trở bệnh ngó dữ quá, quanh năm phố thị náo nhiệt sôi động bao nhiêu, bi chữ hiu quạnh bấy nhiêu. Người ta nhớ mấy ngã tư kẹt cứng mỗi chiều tan tầm, nhớ ly bạc xỉu của vị tư đầu hẻm mỗi sớm tạt ngang gọi vội, nhớ những buổi trưa nắng chưa kịp rọi trên vai thì dính liền cơn mưa chốc lát. Nhớ những buổi chiều chạy đua với ánh mặt trời dọc đại lộ Đông Tây, hay chăng nhớ những vòng xe bất chợt rẽ đủ hướng Sài Gòn, phía sau chở người thương, nói kể dăm chuyện đời. Thành phố bất giác trở mình, ho nhẹ một cái mà khiến mọi thứ bỗng lặng im. Người người bỗng núp mình hết sau từng ô cửa đóng kín. Ngày 3 lần, người Sài Gòn nín thở xem hôm nay có thêm ca nhiễm dịch nào nữa không. Ngày trước bon bon chạy khắp chốn Sài Gòn, từ Nhà Bè qua Tuốt Gò Vấp, từ Thủ Đức băng băng miết tới Bình Tân, dậy chơ ngó gần xịt. Còn giờ Gò Vấp phong tỏa, hạn chế ra vào, khắp nơi giăng dây, tự nhiên thấy thành phố thân thuộc, sao phải băng bó nhiều chỗ quá. Muốn đến thăm chốn này chỗ kia, coi ngó phố thị cũng khó dường nào. Rồi còn bất giác tự nhiên thêm mấy chiều thứ sáu tan tầm, chỉ cần hết giờ là cuống cuồng chạy thẳng về nhà, xách ba lô ra bến xe, nằm ngủ một giấc thì đã thấy tới Đà Lạt. Hay chăng chỉ cần mất dăm tiếng chạy xe thảnh thơi đã được ngửi mùi biển Vũng Tàu quen thuộc. Ừ thì giờ không mong gì cao xa, chỉ mong được như bình thường lại như mọi ngày. Kẹt xe mấy cũng được, nắng mưa thất thường mấy cũng được, áp lực cuộc đời mấy cũng được. Miễn không thấy Sài Gòn bệnh nặng thêm, không phải thấp thỏm vì thấy chăn dây khắp chung cư hay bản tin làm thổn thức mỗi sớm. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố tiến hành giãn cách xã hội, nhưng có lẽ là lần lâu nhất và là lần nhiều ca bệnh nhất. Thương Sài Gòn, thương cho chính chúng ta, những người không được ra đường, nhưng thương nhất vẫn là những người mưu sinh ngoài phố thị kia. Thương mấy cô mấy dì hàng rong dưới mái dù cũ, thương chú hủ tiếu gõ sau xe mì hẩm hiu, thương cô lượm ve chai, chú bán vé số. Phải khi dịch đến, người ta mới thấy được mình thiệt may mắn khi còn được ở nhà giãn cách, còn đủ ba bữa no. Thành phố hai mùa mưa nắng trước giờ vẫn bao dung, che chở biết bao người. Giờ thành phố đổ bệnh, những người lấy phố làm nhà, nhọc nhằn bám đường mưu sinh, biết đi về đâu. Cực chẳng đã tôi mới phải ra đường mưu sinh, ở nhà thì lấy gì mà sống đây? Trông chờ vào cơm từ thiện sao được? Ai cũng có lòng tự trọng mà. Bà Yến, 66 tuổi, bán hàng rong ở quận 1 chia sẻ. Thương nhất chẳng phải những người phải ở nhà, thương nhất là những người không có nhà để về, có nhà cũng không thể về. Buổi chiều bầu trời sầm sì đen kịt, báo hiệu một cơn mưa sắp ập tới. Ngồi trong nhà ấm áp, nhìn ra cửa sổ lại chép miệng, thấy lòng buồn buồn vì nghĩ đến những cảnh đời ngoài kia. Ở Sài Gòn, người ta vẫn nghĩ đến nhau như thế, dù ở trong hoàn cảnh nào. Như đêm hôm bữa mới xong việc, chạy về nhà băng qua từng con đường Sài Gòn mà cứ ngỡ đồng hồ mình bị sai, cứ ngỡ Sài Gòn đang 2-3 giờ sáng. Thành phố bệnh ngó rõ buồn, thiếu vắng tiếng người, tiếng xe dọc lối. Chỉ thi thoảng hiu hắt dưới mấy trụ đèn đường là những người không nhà, mưu sinh đây đó, chống chọi qua mớ khó khăn chất chồng này. Bữa đó tôi tình cờ gặp anh Tuấn, người đàn ông bán me, chắc hẳn quen thuộc với mớ người mỗi khi có dịp chạy ngang qua ngã tư Lý Tự Trọng hay Bà Trưng. Dẫu cho xã hội có rối ren thì những con người nhỏ bé như anh vẫn phải luôn cố sống kiên cường. Khó khăn nhân lên nhưng đâu có làm họ dễ bỏ cuộc. Bán bịch me chắc chiêu hái cả ngày trời được mấy đồng bạc. Nơi bán là chốn vỉa hè, cũng là chốn anh ngủ dưới nắng dưới mưa suốt mấy năm qua. Không nhà không cửa, nhưng rồi có than với ai đâu. Anh viết dòng chữ "Hạnh phúc là gì" rồi treo ngay ngắn trên khung tường, làm ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Không ít không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho chính mỗi người tự đặt dấu chấm hỏi cho định nghĩa hạnh phúc của bản thân. Hỏi anh có nói treo tấm chữ đó để mọi người ai cũng thấy, rồi tự bản thân mình thấy, tự mình tìm ra câu trả lời và có thêm động lực sống, dẫu cho cuộc đời có đổi thay, có khó khăn cỡ nào. Tự nhiên nghe chạnh lòng, nghe thương hơn mớ chữ thương gom lại. Mấy lúc này, thương nhất chẳng phải những người phải ở nhà, thương nhất là những người không có nhà để về, hoặc có nhà cũng không thể về. May nhất là khi được san sẻ với nhau, chờ thành phố khỏe lại, rồi cuộc sống của ai cũng ổn. Rồi sẽ ổn thôi, phải không Sài Gòn? Sài Gòn chốn bao dung, bao người tứ xứ lên đây, kẻ mong đổi đời, người xây giấc mơ, bởi lẽ không đâu dễ sống dễ thở bằng cái chốn này. Này thiếu tiền có bánh mì đầu hẻm, không sao, bữa sau bay trả cô cũng được. Bữa mưa xối xả, có anh kia dừng đèn đỏ vội đưa cái áo mưa cho gia đình ba người đang đầu trần trên chiếc xe máy, bất giác ấm lòng quá đỗi. Ở thành phố này, không lo chạy từng bữa cơm, có khó khăn là mỗi người xúm lại một chút. Người ta cứ nói ở thành phố nào đâu nghĩa tình như dưới quê. Ấy vậy mà nghe đứa bạn kể chuyện, hôm vừa rồi có một tòa nhà bị phong tỏa, căng dây tứ bề, người bên trong sợ hãi, người ngoài lo lắng. Thế rồi sáng hôm sau, hổng ai bảo ai, người dân từ mấy tòa nhà còn lại mang đồ đến trước sảnh tòa nhà bị phong tỏa. Đồ ăn, thức uống, khẩu trang, nước sát khuẩn chẳng thiếu thứ gì. Ai thiếu thì lấy, ai cần cứ mang đi. Đồ ăn có thể hết, nhưng nghĩa tình trong hoạn nạn hổng vơi đi chút nào. Thành phố dễ sống vì con người biết sống với nhau sao cho dễ chịu, dễ thương. Hổng ai mong phố thị phải giãn cách, dãy nhà mình bị phong tỏa. Nhưng đi qua những ngày tháng như vậy mới biết cái tình người nơi đây, chòm xóm quanh mình ngó thân thương chừng nào. Giữa những ngày Sài Gòn căng mình chống dịch, những câu chuyện tử tế khiến cuộc sống nhẹ nhõm đôi phần. Kể làm sao cho hết tấm lòng của bao con người nơi đây. Có hôm ngồi đọc những câu chuyện chia sẻ về sự tử tế giữa mùa dịch, lướt một lúc mà mặt mũi tèm lem gì đâu. Những cuốc xe chở bác sĩ tới khu vực hỗ trợ dịch mà tài xế chẳng lấy tiền. Nhận tiền của bác sĩ là em có tội với tổ quốc. Rồi cả chuyện bà mẹ dặn con ngồi ngoan để bác sĩ lấy xét nghiệm, nay bác sĩ cũng mệt lắm rồi. Hay như cô Đinh Thị Kim Phấn, người Bồ Tát giữa nhân sinh, đã dành biết bao tâm huyết để dạy chữ cho các em bị ung thư trong bệnh viện ung bướu, hoảng hốt khi hay tin bệnh viện ung bướu sẽ được trưng dụng làm nơi trị COVID-19. Các em đang điều trị sẽ được chuyển về cơ sở 2 ở quận 9. Phòng học đầy kỷ niệm của binh đoàn không mọc tóc sẽ được trưng dụng. Cô Phấn đã làm hết khả năng để có thể mang mớ sách vở trong căn phòng về nhà. Cô mong một ngày nào đó lớp sẽ lại được mở và lũ trẻ kia sẽ mừng biết bao khi gặp lại sách vở và bạn bè của chúng. Trong đống sách vở ấy, có nhiều cuốn đã mãi mãi dừng lại ở phân nửa hoặc vài trang đầu. Em mong hết bệnh và về thả diều cùng bạn. Tôi nhớ hàng chữ ấy của một cậu bé nay đã đi qua bên kia cuộc đời. Cô Phấn giữ lại hết người mất, nhưng ký ức về những thiên thần nhỏ ấy xứng đáng được sống. Bếp ăn Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố ở quận 1 mỗi ngày cung cấp 80.000 phần ăn cho các khu phong tỏa. Số người cách ly càng lúc càng đông, nhưng số người nấu không thể tăng lên vì tuân thủ chỉ thị 16. Cẩm Nhung là một trong những người vác ba lô rời nhà đến cắm trại luôn tại bếp. Cô chặt gà nhiều đến nỗi ngón tay sưng lên, tổn thương nặng đến suýt nữa phải cưa luôn ngón tay. Nhung gọi nhóm tình nguyện của mình là năm anh em siêu nhân vì khả năng chặt gà từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Kiệt sức quên ăn nhưng vẫn miệt mài vì mình không làm thì ai làm đây. Tinh thần dấn thân ấy không thể không cảm phục. Tortilla, huy huyền thoại của làng quảng cáo, là người đổ máu không rơi lệ. Vậy mà đọc thấy thông tin trên group về một bà già bán vé số cần giúp đỡ ở thành phố Thủ Đức nơi mình sống, anh chịu không nổi. Nhà còn dư một bao gạo, anh mặc đồ kín bưng, cosplay một người chạy Grab theo chỉ dẫn đến tìm bà. Theo anh mô tả, một bà già ốm o, tóc ngắn, đầu ghẻ chóc. Những điều khủng khiếp nhất không phải là ngoại hình của bà lão, mà là quang cảnh nơi bà sống, một xóm nghèo của những người già bán vé số như vậy. Anh móc hết các túi, còn 1 triệu. Anh cố chia tiền ra cho 2 người bán vé số khác thì 4, 5 người khác kéo tới. Anh quay lưng bỏ chạy. Về nhà, anh rủ một nữ nhà thơ bạn anh quay trở lại đó với nhiều gạo hơn và nhiều tiền hơn. Những người bán vé số sống nhờ việc đi lang thang ngoài đường, giờ phải ở yên trong mấy cái nhà không có cửa, không có cả vách. Làm sao họ sống? Nhìn tình cảnh đó, trái tim nào mà chịu cho nổi. Trong nhóm những người nghèo mà anh gặp khi trở lại, có một cô bị bệnh đau đang nuôi con nhỏ. Có những người họ khổ đến tận cùng rồi, nhưng COVID-19 vẫn ném cho họ thêm một thử thách. Bế Ngọc Kim Thảo, một người bạn của Sài Gòn, một chủ khách sạn kiêm chủ vừa thính của Sài Gòn, trước dịch một ngày post chục tấm ảnh, thỉnh thoảng ném mấy cái video theo trend, gọi cậu ba ơi, làm nửa nam nhân trong friend list, nhào vô ơi muốn xỉu. Đợt giãn cách này trên tường chỉ toàn số tài khoản và cơm. Từ con số vài trăm Giờ bếp cô Thảo nấu hơn 1.200 phần cơm mỗi ngày. Nấu mặn chưa đủ, còn nấu cả cơm chay cho những người tu hành và những người ăn chay trường. Thần gái một mình long đong ngoài đường, nhưng không bỏ được vì trót nhìn thấy những người lục thùng rác kiếm đồ ăn, thấy cả xóm ngồi yên cùng nhai mấy miếng bánh mì đã cứng, thấy một người mẹ méo máu khóc chỉ vì con mình được tình nguyện viên mời ăn một cây xúc xích. Hay trong nhóm chứng kiến cảnh một người phụ nữ đang bầu 8 tháng và phải nuôi đứa con gái 5 tuổi trong tình trạng thất nghiệp. Mang cơm đến mời chị ăn mới hay, dưới quê chỉ còn đứa con 9 tuổi và một người mẹ đang sống nhờ tiền lương cô con gái gửi về. Đứa bé gái 5 tuổi trở mình dậy, chị bảo nó ráng ngủ tiếp đi, trưa hay dậy, vì lúc đó mới có cơm từ thiện mà ăn. Trời ơi, đứt ruột chứ chịu gì nổi. Lê Thị Ngọc Thùy, sinh viên năm nhất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phân viện miền Nam, vừa mất ba. Chưa đủ 49 ngày, cô từ biệt người mẹ bị khuyết tật ở chân do ảnh hưởng chất độc màu da cam để lên Sài Gòn. Lúc ấy, thành phố đang tuyển tình nguyện viên tham gia chống dịch. Lòng người mẹ thương con, nhưng đâu dám cản vì Sài Gòn đau nặng quá. Cách đây vài hôm, trong những dòng nhật ký ghi lại hành trình tham gia hỗ trợ chống dịch của mình, Thùy đã viết: đã một tháng trôi qua, thế mà ngày nào mẹ tôi cũng rơi lệ. Vậy sao em không về lại Cà Mau, quê em, để ở cạnh mẹ? Thùy nói với báo Thanh Niên: tôi cũng thương mẹ, nhưng tôi cũng thương Việt Nam, thương Sài Gòn lắm. Trên trang cá nhân, bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy kể câu chuyện cô phải xa đứa con mới 10 tháng tuổi để cùng đồng nghiệp chung tay dập dịch. Trong viện có trường hợp cả nhà dính Covid-19. Cô viết: bà mẹ đi chợ tiếp xúc với F0 hồi nào không hay, rồi nhiễm bệnh, lây luôn cho chồng và hai đứa con. Người mẹ suy hô hấp nặng nằm bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ông bố và hai đứa con nhỏ, đứa 7 tháng, đứa 25 tháng, thì chuyển qua bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương. Thế là cô bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy vừa làm bác sĩ kim luôn làm mẹ. Mỗi ngày đều tranh thủ vắt sữa mình cho đứa nhỏ 7 tháng bú thay mẹ ruột của nó. Câu chuyện này mà làm thành phim thì sẽ lấy đi bao nhiêu nước mắt đây. Hay những siêu thị không đồng mọc lên ngay giữa những nơi đang phải chịu phong tỏa. Gian hàng không đồng kết nối yêu thương ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 là một nơi như thế. Ở đây, người lao động nghèo có thể đến chọn quà là các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hàng ngày. Phiếu được phát cho bà con mỗi ngày để đảm bảo ai cũng trang trải được chút nào khó khăn hiện tại. Gạo, trứng, mắm muối, rau, thịt, trái cây, tất cả đều được các mạnh thường quân gom góp để cùng chung tay. Ta sẽ vượt qua được lúc này. Hay cả những bếp ăn miễn phí vẫn đỏ lửa khắp Sài Gòn để cùng dìu nhau đi qua một mùa dịch mà không ai bị bỏ lại đằng sau. Người góp sức, người góp yêu thương, người gấp chút vật chất. Rồi mấy nữa hết dịch, ta lại được mỉm cười vì Sài Gòn đi qua những ngày khó khăn mà vẫn ấm tình người đến vậy. Hay như anh Dương Ngọc Thái, một kỹ sư an ninh mạng Google, chia sẻ: khi chúng tôi quyên góp giúp bà con Sài Gòn đang khó khăn, bất ngờ nhất là tiền đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong 7 ngày, nhóm người Việt chúng tôi ở thung lũng Silicon, Mỹ đã quyên góp được 114.000 đô la Mỹ và 84 triệu đồng để gửi về Sài Gòn. Trang, tay hòm chìa khóa của nhóm, bảo: ngày nào mở mắt dậy kiểm tra tài khoản, khóe mắt cũng cay cay. Bà mẹ của ba đứa con nhỏ vẫn luôn trực chiến theo dõi tiến độ, trả lời email, gửi hóa đơn đóng góp cho các nhà hảo tâm. Vì phần tiền lớn đóng góp được đối ứng, matching bởi các công ty, mất một thời gian mới được giải ngân. Trang lấy tiền nhà ra ứng trước để gửi về Việt Nam cho kịp. Anh Bình, chủ sĩ dự án, sửa tới sửa lui lời kêu gọi quyên góp sao cho thật chân thành và tường minh mới chịu. Khi đăng lên mạng xã hội, có người nhắn ngay: ai viết mà dễ thương quá vậy. Người đàn ông trung niên này đã rời Sài Gòn du học mấy chục năm trước, nhưng nhìn cách anh ấy tìm kiếm, kêu gọi rồi cảm ơn từng người đóng góp

những người dân lam lũ nhận món quà nhỏ bé của chúng tôi kỳ thực chính là người đã đóng góp lớn nhất. Chính họ nhắc nhở chúng tôi, những đứa con xa nhà, về một Sài Gòn luôn bao thương. Thành phố có ốm, người dân cũng không bỏ lại nhau. Mùa dịch khiến người ta nhận ra rằng cuộc sống bình thường cũng là một điều phi thường với không ít người. Phi thường ở đây là khi tháng này vẫn có đủ lương, nhà máy không phải đóng cửa vì dịch. Phi thường ở đây là bữa nay vẫn mua được thức ăn cho cả nhà, vẫn trụ được tiền thuê nhà mà không phải khất sang tháng sau, vẫn có đủ tiền đóng học phí cho con khi năm học sắp tới. Thương Sài Gòn ốm, thương cả những người đang lao đao, quay quắt vì dịch. Thành phố khỏe, mọi người mới khỏe được. Và dịch cũng khiến người ta nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ rất vô thường, không ai biết chắc mọi thứ sẽ ra sao, biến đổi như thế nào. Ít ai ngờ rằng chỉ sau một đêm, số ca dịch của Sài Gòn đã lên tới con số cả gần trăm, gần ngàn. Từ bình thường tới vô thường, mọi thứ qua nhanh như một cơn mưa rào đầu hạ. Ngồi lại bi chữ, tự nhiên ai ai cũng mở miệng lên nhắc chữ thèm. Ngày xưa tôi hay càm ràm vì kẹt xe, kẹt gì mà kẹt dữ, rồi cả mưa nữa. Trời ơi, thử tan làm mà dính cơn mưa bự chảng ngay trên đường về là thôi tôi tối đó hả, phát khùng phát điên rồi. Nhưng mà giờ sao thấy thèm kẹt xe, thèm ướt mưa quá. Mắc ngộ à, vì còn kẹt xe là cuộc sống vẫn đang ổn theo một cách nào đó mà, đúng không? Trên Facebook, mấy đứa bạn nhắc nhớ từng chuyến đi xa quá chừng. Những giấc mơ mộng xa xôi ngày nào giờ nằm lọt thỏm trong một khung hình bình yên phố thị. Chẳng cần đi tới cùng trời cuối đất gì cả, chỉ cần được xách xe ra ngoài chạy dọc con phố, ghé mấy chốn quen thuộc thường ngày là đã vui lắm rồi. Hay mộc mạc nhất là được trải báo với ly sữa đá quen thuộc, ngồi ngay góc đường hàng thuyên ngắm mây trời, bồ câu chao lượng. Mong có chừng đó nhỏ xíu thôi mà nay bỗng thấy thiệt xa hoa trân quý. Chỉ hỏi bâng quơ đám bạn coi nhớ gì nhất ở Sài Gòn, mới thấy người ta thả vào những khung cửa sổ nhìn ra thành phố quá nhiều kỷ niệm giản đơn. Hay tin tôi chuyển về quận tư sống, người bạn lo lắng. Sao liều thế? Dân quận tư dữ dằn lắm đó. Dữ làm sao? Thì hồi xưa đâu ai dám đi qua quận tư ban đêm, kiểu gì cũng bị giật đồ, thủng lớp xe, xin đểu, mua bán thì hay bị chặt chém, toàn đàn em của năm cam, sáu nho gì đó không à. Nhưng chủ nhà bảo giờ hết rồi, thì mày cứ thử đi rồi biết. Ngày đầu tôi mon men ra chợ Xóm Chiếu, các bà các chị chào hàng nhiệt tình. Thanh long bao ngọt, sầu riêng bao ngon. Tôi hỏi mua cốc chín quầy chị Hằng. Tôi quay lại vào tuần sau, thắc mắc: sao chị lại bán đắt cho em gấp đôi chỗ khác vậy? Chị khuấy ly cà phê rộn rãng, không chút ăn năn: lần này chị đền bù cho em để làm quen. Lần khác tôi ghé nhà chị, đám đông ăn uống hát hò náo động đoạn đường. Ông chồng vừa vô vừa cầm micro, tình cha ấm áp như dần thái dương. Là vì nhà bên có dỗ, chị giải thích, tôi vẫn chưa hiểu. Dỗ là ăn uống hoành tráng vậy à? Tại nguyên băng đó. Băng gì à? Băng giật đồ. Trời đất ơi, em móc bóp ra thế này có làm sao không ạ? Không, tụi nó giật đồ bên quận 8 lận. Tôi kể, em suýt bị giật đồ ngay đầu đường. Ở quận khác sang đó, có phân chia địa bàn hết mà. Chị vẫn tỉnh bơ: chuyện ai nấy lo cưng ơi, lần sau cưng bị giật cưng nói chị nhờ mấy đứa nó tìm lại cho. Chúng tôi trở thành người quen. Tôi hay mang sách vở và đồ chơi cho mấy đứa con chị, giới thiệu bác sĩ để mẹ chị đi khám bệnh. Chị thỉnh thoảng gọi điện: à, có mớ trái cây, chiều cưng đi làm về ghé lấy ăn giùm, chị không có tính tiền. Nhiều chiều tối, chị để chồng trong hàng, đi một vòng xin thức ăn trong chợ, đem cho mấy chùa nuôi trẻ mồ côi. Bạn bè tôi góp thêm càng vui. Lần tôi gọi điện đặt trái cây đóng thùng gửi về Hà Nội: chị đi từ thiện rồi cưng ơi. Sao đang bán hàng lại đi từ thiện? Tôi thắc mắc. Là vì mỗi tháng 2 ngày, rằm và đầu tháng, chị đi nấu đồ ăn, phát cơm từ thiện. Tháng nào chị và nhóm bạn cũng góp tiền, khi thì phát cơm cho người lang thang khắp các quận, khi thì giúp gia đình nào đó bị cực, khi thì đi các tỉnh Tây Nguyên tặng gạo cho đồng bào nghèo. Tôi thấy nhà chị chưa đầy 20 mét vuông, một quầy hàng nuôi tới 5 miệng ăn. Mẹ chị bị huyết áp, tiểu đường, ba đứa con ít khi mặc đồ tươm tất. Anh chị đâu có dư giả. Nhưng mấy chục năm nay họ sống theo cách mình còn nhiêu cho nhiêu em ơi. Trước đây tôi vẫn nghĩ chỉ khi giàu rồi người ta mới làm từ thiện. Nhưng với nhiều người Sài Gòn, mình đỡ khó hơn người ta là đã đủ để cho đi. Người phụ nữ trông có vẻ bụi bặm này dạy tôi rằng cuộc đời là phải giúp qua giúp lại. Tôi đã phải lòng thành phố này như thế. Không ngạc nhiên khi ở Sài Gòn bạn gặp một đại gia chuyên làm từ thiện đi xe cà tàng, dép tông, áo quần xòe xòa. Họ ít khi hỏi bạn kiếm được bao nhiêu tiền dù thân thiết. Họ cũng không đánh giá bạn qua cái xe bạn đi, điện thoại bạn dùng hay bộ quần áo bạn mặc. Họ chỉ đánh giá qua cách bạn cư xử với mọi người. Những ngày Gò Vấp bị phong tỏa, bạn tôi đang chạy xe công nghệ, bỏ việc cùng những hàng xóm đi xin tiền, gạo, mắm muối, thịt, rau, lập quầy hàng không đồng ngay đầu đường có nhiều công nhân thuê trọ. Cả chục lao động chính trong gia đình bỏ việc, mãi miết gom chỗ này xin chỗ nọ rồi đem tặng chỗ kia. Suốt 2 tuần, mỗi ngày cậu chỉ ghé về nhà ngủ vài tiếng rồi lại đi giúp người. Sài Gòn của những thùng trà đá miễn phí, thùng bánh mì ai cần cứ lấy, những hiệp sĩ bắt cướp, quán cơm 2.000, quần áo không đồng, những chuyến xe nhân ái, những giao dịch đưa nhiêu đưa đang hoạt động hết công suất trong những ngày thành phố bị thương vì Covid-19. Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu lý giải, căn tính trên do Sài Gòn vừa là đô thị trẻ, vừa là một bến cảng quốc tế mang tính hướng ngoại. Sông Sài Gòn thông với biển, có xu hướng mở và luôn ảnh hưởng bởi thủy triều. Ngay từ 300 năm trước, Sài Gòn đã là thương cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế. Các chúa Nguyễn khi Nam tiến đã chiêu mộ người tứ xứ từ Bắc Trung Bộ đến miền Tây Nam Bộ khẩn hoang lập ấp cùng với dân tộc bản địa Hoa, người Khmer, Chăm. Tất cả làm nên một Sài Gòn bộc trực mà dễ thương. Tuy dung nạp đủ loại người từ mọi nơi, nhưng sự pha trộn văn hóa gặp nhau ở một điểm, tinh thần hào sảng. Sài Gòn hấp dẫn bởi tính cách của cộng đồng. So sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực. Ông Lý Quang Diệu đã từng nói cách đây hơn 60 năm và ông nói tiếp: nếu bạn có thể tìm thấy nhóm người nào có thể làm được những gì mà Singapore đã đạt được, Sài Gòn chính là một nơi như vậy. Xin đừng cười buồn vì đâu Sài Gòn chưa trở thành trung tâm kinh tế châu Á như Hồng Kông hay Singapore. Vì sao con rồng cứ nằm trong trứng không chịu chui ra? Nó hợp với một bài báo khác. Nhiều chuyên gia cho rằng Sài Gòn có tất cả các yếu tố để trở thành một siêu đô thị, trung tâm kinh tế của khu vực. Địa chính trị có 102 ở trung tâm châu lục, thời tiết lý tưởng, giao thông thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa, và đặc biệt là vốn con người. Nếu nhìn về giá trị cộng đồng, căn tính của Sài Gòn có những ưu thế ít đại đô thị nào của châu Á có được. Người Sài Gòn sẵn sàng tiếp nhận cái mới, rạch ròi trong làm ăn và coi trọng sự cam kết. Nó là điểm cộng rất mạnh cho môi trường kinh doanh và giá trị cao về vốn xã hội. Lòng tốt là một khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao. Nó không bao giờ mất đi mà nhân lên từ người này sang người khác, từ chỗ này sang chỗ khác. Xã hội không chỉ phát triển bằng chỉ số GDP được làm ra, nó lớn lên bằng tình người. Thành phố này cũng còn đó những góc tối, nạn cướp giật, bon chen. Dù thật khó để tìm thấy một xã hội hoàn hảo, nhưng ta mong muốn cộng đồng ấy cộng sinh mà không toan tính. Ta không thể đạt được những tiến bộ kinh tế nếu chỉ có những cộng đồng thất bại, đầy những nghi ngờ. Cốt lõi của văn minh là gì nếu không phải sự quý trọng con người? Và nó phải được tạo điều kiện để thực hành, để trở thành thói quen không bao giờ mất. Người bạn tôi dùng mô hình tháp nhu cầu nổi tiếng của Maslow để lý giải những tranh luận gần đây xung quanh khái niệm nhu cầu thiết yếu. Tháp Maslow có 5 tầng, sắp xếp các nhu cầu và động lực sống của con người theo thứ tự quan trọng. Tầng đáy thứ nhất là những đòi hỏi cơ bản như ăn, ngủ, bài tiết và sinh lý. Maslow cho rằng chỉ khi được thỏa mãn các nhu cầu ở tầng thứ nhất, con người mới quan tâm đến tầng thứ hai là an toàn về thể chất và tài chính. Thỏa mãn tầng thứ hai, con người mới nghĩ đến tầng thứ ba là tình cảm gia đình, bạn bè, lứa đôi và cộng đồng. Cứ như thế, con người có cơ hội phát triển cao nhất khi được mãn nguyện nhu cầu ở tầng thứ tư, được tôn trọng, tin tưởng, và tầng chóp cao nhất, được thể hiện khả năng của bản thân ở mức tối đa. Tuy nhiên, tháp nhu cầu sau nhiều năm ra đời cũng đã nhận về khá nhiều sự chỉ trích. Đứng từ góc độ tiến hóa sinh học và văn hóa, sự sắp xếp các nhu cầu theo thứ tự từ thấp đến cao như vậy không hẳn là chính xác. Nhiều nhà khoa học chỉ ra rằng con người cần nhất không phải là những nhu cầu xoay quanh cái mồm và bộ máy sinh sản, tiêu hóa. Tầng quan trọng nhất với con người là tầng thứ ba, sự yêu thương và khao khát được thuộc về cộng đồng nào đó. Đó là tình cảm và là sự gắn kết với những người cùng máu mủ, với bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí với những vật nuôi thân thiết mà ta coi như thành viên gia đình. Nếu không có mối dây yêu thương và kết nối ràng buộc ấy, thì khó có đủ điều kiện tiên quyết để tạo nên sự hợp tác giữa người với người, đặng làm ra thức ăn và kiến tạo sự an toàn cho mỗi cá nhân, cộng đồng. Vì mối dây này, ta có thể bỏ qua nhu cầu của tầng thứ nhất và thứ hai. Ta thức trắng đêm trong con ngủ, ta nhịn ăn để người thân đỡ đói lòng, ta có thể đi tu và từ bỏ nhục dục, nhưng không bao giờ từ bỏ lòng hỷ xả và tình yêu với chúng sinh. Ta thậm chí sẵn sàng hy sinh sự nghiệp, tiền bạc, sự an toàn của bản thân, thậm chí đánh đổi mạng sống cho những người ta thương quý. Tầng thứ ba, sự yêu thương và được thuộc về không những là mục tiêu của hai tầng đấy, mà cũng chính là mục tiêu của hai tầng chóp. Sự tôn trọng và tin tưởng từ những người xung quanh là công cụ gián tiếp để chính bản thân ta được yêu thương và thuộc về. Tôn trọng và tin tưởng sẽ trở nên vô nghĩa khi nó không đến từ chính những người có ý nghĩa với ta. Đó là lý do tại sao có những nhân tài được xã hội sùng bái, nhưng cô đơn và bất hạnh từ trong tâm, thậm chí kết thúc cuộc đời bằng tự sát. Họ có thể lớn lên trong sự nuôi dưỡng hà khắc của cha mẹ, thiếu vắng tình yêu chân thành từ người bạn đời có khả năng thấu hiểu. Xã hội có thể ngưỡng mộ họ, nhưng cái họ khao khát là đồng cảm và chở che, chứ không phải chỉ là sự tò mò hay xưng tụng với ẩn ý lợi dụng. Tương tự, tầng chóp của tháp với nhu cầu thể hiện hết khả năng của chính mình cũng là một cách gián tiếp để khẳng định vị trí được yêu thương và thuộc về. Đến cả những bậc tu hành dành phần lớn cuộc đời để sống ẩn dật, để đạt được đỉnh cao trong tu tập, cũng thường có ý thức truyền lại kinh nghiệm của mình cho học trò và chúng sinh trước khi chết. Sự tỏa sáng của bản thân là vô nghĩa khi ta không kết nối với một cá thể khác cùng giống loài. Hào quang là vô nghĩa khi nó không chạm được vào đáy mắt của một sinh linh khác. Trong bộ phim nổi tiếng dựa trên câu chuyện có thật Into the Wild, chàng trai trẻ Christopher tự nguyện cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội. Anh rời bỏ cả tình yêu vừa chớm nở để khám phá tận cùng sự thật của tồn tại, của hạnh phúc và chân lý khi một mình sống trong thiên nhiên hoang dã. Anh chết vì ngộ độc quả cây. Trong cuốn sách anh mang theo, người ta tìm thấy một đoạn viết như sau: chỉ khi ta hòa mình với phận đời của những kẻ xung quanh thì đó mới là cuộc sống. Bên lề cuốn sách, cạnh đoạn văn này là dòng chữ cuối cùng của Christopher trước khi trút hơi thở cuối cùng: hạnh phúc chỉ có thật khi được sẻ chia. Vậy tại sao yêu thương và thuộc về lại là nhu cầu tối quan trọng với loài người? Ta hãy cùng nhìn những con thú cưng quanh mình. Chúng sống với người cả cuộc đời nhưng vẫn hoàn toàn là cầm thú. Thậm chí trong nhiều trường hợp, sức mạnh của gen lấn át sự yêu thương và thú cưng giết cả chủ. Giờ ta hãy so sánh với câu chuyện của Tarzan, cậu bé rừng xanh. Khi được mẹ khỉ đưa về nuôi, Tarzan không còn là người, dù bộ gen của cậu vẫn là gen người. Cậu học bám cây và ăn thức ăn sống như gia đình mới của mình. Lịch sử y học ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ sống cùng muôn thú, cũng đi bằng bốn chân và sinh hoạt như thú. Sự khác biệt giữa thú cưng và Tarzan minh họa cho một trong những lý thuyết quan trọng nhất của sinh học tiến hóa. Đó là loài vật tiến hóa bằng biến đổi gen, còn loài người tiến hóa bằng biến đổi văn hóa. Bộ óc con người dẻo như một miếng xốp, giúp ta dễ dàng thẩm thấu bất kỳ nền văn hóa của bất kỳ cộng đồng nào nhằm mục đích tồn tại. Cộng đồng đó có thể là một ngôi làng ở Bắc Cực, một thị trấn ven sông hay bầy khỉ trong rừng già châu Phi. Cũng như Tarzan, bộ óc được lập trình để ta tự động yêu thương, gắn bó và hy sinh vì cộng đồng đó. Bởi nếu không, cũng như Tarzan, chính ta sẽ bị hủy diệt. Quay trở lại cơn đại dịch, hơn bao giờ hết, chúng ta đang chứng kiến sự nhường cơm sẻ áo và đùm bọc giữa những đồng bào. Trong gian khó, sự quan tâm gắn kết càng bộc lộ rõ hơn, từ kẻ thân, sơ lẫn người xa lạ. Những ngày giãn cách, người bạn khác của tôi viết nhật ký biết ơn. Ngày viết đầu tiên là khi bạn được tặng bó rau xanh. Nhật ký biết ơn ghi lại những điều tốt đẹp đã đến trong ngày. Chỉ vài dòng thôi, nhưng có tác dụng khiến bộ não được cung cấp nguồn năng lượng tích cực, kéo ta ra khỏi đại dương mê hoặc của sự sợ hãi và thị phi ngoài kia. Sức mạnh của yêu thương và được thuộc về là sức mạnh của tiến hóa, của dòng động lực đã khiến xã hội con người vươn lên thống trị thế giới này. Nó khiến chúng ta không có vây cá nhưng chinh phục được đại dương, không có cánh nhưng bay lên tận mặt trăng, không biến đổi gen nhưng sống được ở mọi ngóc ngách của địa cầu. Cũng như miếng ăn không chỉ là miếng ăn, con mèo ốm không chỉ là mèo ốm, nó là thái độ, sự quan tâm, lòng trắc ẩn và đồng cảm, vừa đủ để một con người có thể tôn trọng luật pháp nhưng vẫn tìm ra cách ứng xử với nhau sao cho nhân văn nhất khi thấy đồng loại mình gặp nạn. Cái ta cần nhất trong đại dịch này ấy là lòng yêu thương. Có một Sài Gòn trong hoài niệm mà những ngày này người trẻ cứ nhớ hoài. Ngày xưa em hay càm ràm vì kẹt xe, quái quỷ gì đâu mà kẹt xe dữ thần, rồi cả mưa nữa. Trời ơi, đó là thứ kinh khủng nhất của Sài Gòn. Nhưng giờ sao thấy nhớ kẹt xe, nghe có kỳ quá không? Vì còn kẹt xe là cuộc sống vẫn đang ổn theo một cách nào đó. Cô em Sài Gòn của tôi kể, trên Facebook, bạn bè tôi nhớ từng chuyến đi xa quá chừng, những giấc mộng xa xôi ngày nào giờ nằm lọt thỏm trong một khung hình Đà Lạt. Chẳng cần đi tới cùng trời cuối đất gì, chỉ cần được đi lên Đà Lạt mà thôi. Hay đơn giản là ngồi cà phê trên đường Hàng Thuyên ngắm nhìn những tầng lá xao xác. Điều nhỏ bé ấy này bỗng hóa thật đẹp đẽ, thi vị. Chỉ hỏi bần quờ chúng bạn có nhớ gì nhất ở Sài Gòn mới thấy người ta thả vào những khung cửa sổ nhìn ra thành phố có quá nhiều kỷ niệm. Nhớ cả những khu chợ ăn vặt ngày thường đông là thế, đi từ đầu đến cuối chợ cũng no căng. Nhớ buổi tối ngồi uống trà dâu dưới chân Bitexco. Nhớ phố đi bộ ngày cuối tuần rộn ràng tiếng đàn hát. Nhớ cảm giác hòa mình vào đám đông, đi bộ từ phố này sang phố khác, rồi ngắm từng dòng người qua lại. Nhớ những cảm giác thật bình thường ấy. Nhớ quá nên lúc này phải thật là cố gắng thôi. Tội mấy người bán hàng rong, bán đồ ăn lắm. Sáng nào đi làm cũng tuần tự mua một tách cà phê, rồi chạy lướt qua hàng bánh mì trên đường Huỳnh Khương Ninh rồi mới đi làm được. Ngồi nhà không có làm việc được, giờ phải có một cốc cà phê tao mới tỉnh được. Phúc Long cũng ok, Highlands cũng được, gì cũng được. Nói chung là tao muốn ra ngoài. Năm ngoái dịch đám thú trong Thảo Cầm Viên đã khổ rồi, đợt này dài quá, các em không biết có được ăn uống đủ không. Hết dịch lại đi Thảo Cầm Viên nữa coi. Sài Gòn của những mùa mưa năm cũ, người và xe vẫn nối đuôi nhau trên đường, vẫn kẹt xe, vẫn đẩy giùm nhau khi chẳng may nước ngập bánh. Sài Gòn của mùa mưa năm nay, người ta chỉ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời, tự hỏi cơn mưa rồi cũng tạnh, còn thành phố khi nào sẽ hết ốm đây? Thành phố sẽ hết ốm sớm thôi, chỉ cần người dân vẫn đồng lòng, mọi người vẫn tuân thủ giãn cách, ở nhà vì nhau và vì những người xung quanh. Mỗi người ráng thêm một chút, thành phố ráng thêm một chút, cuộc sống sẽ trở lại ổn thỏa như những ngày trước đây. Giờ ha, hãy cứ nôm na tạm coi là mình đang có thêm một kỳ nghỉ Tết. Kỳ nghỉ Tết không có hoa mai, hoa đào, bánh tét, nhưng có rất nhiều niềm yêu thương và tử tế lan tỏa trong thành phố, có cả những dễ thương ngày thường ít thấy nữa. Mấy hôm nay niềm vui với trái bóng lăn tận Dubai lại làm cho trái tim của hàng triệu người Việt Nam chúng ta hứng khởi. Đêm đêm mấy ô cửa sổ vẫn sáng đèn tận khuya, tiếng reo hò vẫn hiện hữu vang lên mỗi lúc cầu thủ ghi bàn. Có người đùa bảo hai trận thắng của đội tuyển Việt Nam như là hai liều vaccine miễn dịch cho cả tổ quốc. Dẫu biết đó chỉ là một câu nói đùa cho vui miệng, nhưng bỗng dưng nó lại từ từ âm ỉ, có tác dụng cho một niềm tin tích cực lớn rằng Việt Nam chúng ta sẽ sớm vượt qua mùa bệnh này, và rồi đâu đâu cũng sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Sài Gòn cố lên nghe, cơn mưa rồi sẽ hết, cầu vồng rồi sẽ lên. Mấy nay Sài Gòn nghỉ mệt một xíu thôi, mai kia rồi sẽ khỏe lại liền, lại yêu đời phơi phới, rồi người người nhà nhà lại náo nhiệt trong tiếng còi xe thiệt ồn. Nhưng dám chắc ai cũng sẽ thấy thiệt hạnh phúc vì lại được sống, sống như những ngày bình thường trước đây. Tháng ngày đặc biệt này sẽ để lại cho chúng ta nhiều niềm thương nỗi nhớ lắm. Chờ đêm tối về, nhìn nhau trên đường phố.